Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3610, cá trong chậu, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Xem hết sở hữu ký ức về sau, đường quả tim còn tràn ngập một loại mãnh liệt bi phận ý. Nguyên chủ ngay lúc đó loại kia hận, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được, chỉ vì là một người bình thường, không đủ cường đại, vận mệnh liền có thể bị cái gọi là tiên thần toán mà tính toán. Nàng làm sai sao? Hiển nhiên là không có làm sai bất luận cái gì. Sai lầm lớn nhất chính là nàng không đủ cường đại. Nguyên chủ không thể biến có thể đối kháng tiên thần cường đại như vậy. Nàng có thể tính toán thời gian. Nàng mới đến nơi này nửa ngày. Nguyên chủ phụ mẫu, ca ca, cũng còn chưa chết đi. Nguyên chủ nương là tại mấy ngày sau treo ngược tự sát. Hiện tại người một nhà hẳn là bị thả đi, đuổi tới bờ biển đến, nghĩ tới đây. Đường quả vì chính mình đổi một thân đỏ đến như máu váy áo, lại cầm một đầu màu đỏ khăn che mặt đeo lên. Nhảy lên phía trước cái kia cái thuyền nhỏ, hướng khoảng cách đường ra thôn bờ biển xẹt qua đi. Lúc này, trên mặt biển rất bình tĩnh, loáng thoáng còn dâng lên chút khói xanh. Đột nhiên có một người mặc áo đỏ nữ tử ở trên biển chèo thuyền, thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Đường quả không có vạch hướng bờ biển bên kia đi, mà là tại trên mặt biển chờ lấy, có khói che giấu. Không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy nàng, mãi cho đến bên bờ vị trí tới ba cái đi được thất tha thất thểu người, nàng mới có hơi động dung. Phụ nhân khóc đến tan nát cõi lòng âm thanh, mưa gió đều không thể che giấu rơi. Lúc này, bầu trời lại bắt đầu mưa, phụ nhân âm thanh không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại tiếng càng ngày càng lớn, giống như cái kia kinh lôi, bên trong đều là bi phẫn cùng khổ sở. Lão thiên gia a, ngươi đến tột cùng mở to mắt không có mắt, ngươi muốn mưa chìm nơi này, đóng nhà ta quả nhi chuyện gì? Những cái kia không có lương tâm người làm sao không đến nhìn một chút, giết ta quả nhi, lão thiên đình chỉ trời mưa sao? Ngừng sao, quả nhi, nương tốt quả nhi, đều là nương hại ngươi, nếu là nghe cha của ngươi, không quản mưa gió, phải đi trước một điểm, ngươi liền sẽ không bị này một nạn. Đều là lỗi của nương, là nương hại ngươi a. Đường Thư Sơn vội vàng đỡ lấy khóc đau xốc hông Liễu Mộ Lan, tuy nói không có như Liễu Mộ Lan đồng dạng tan nát cõi lòng khóc, hai mắt cũng là đỏ rực, bên trong gặp nạn qua, có phẫn nộ, còn có hận ý, là lỗi của ta không nên mang theo các ngươi trở về tế tổ. Nếu không phải ta không nỡ nơi này, nhất định phải trở về tế tổ, quả nhi liền sẽ không xảy ra chuyện. Ta không nên đem mang về tiền bạc, đều mua lương thực tán cho trong thôn những này lang tâm cẩu phế đồ vật. Đường Thư Sơn âm thanh run rẩy mà nói, hảo tâm có làm được cái gì, nhân từ có làm được cái gì, đáng thương những cái kia người đáng thương có làm được cái gì, hết thảy tất cả cũng không sánh bằng yêu đạo một câu, cuối cùng giúp một đám bạch nhãn lang hại khổ chúng ta quả nhi. Quả nhi, là cha vô dụng, cha không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ vì ngươi giải oan, để những cái kia ngu muội người nhận trừng phạt. Đường quả huynh trưởng Đường Diệu lúc này cũng là đỏ lên một đôi mắt, phẫn hận nói, cha mẹ, nếu không ta đi đem bọn hắn đều giết, vì muội muội báo thù, muội muội là bị bọn hắn sống sờ sờ thiêu chết, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ bọn này đau phù. Cha mẹ, các ngươi nếu là đồng ý, liền để ta lưu lại, đem người trong thôn đều di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SCS đều là ta sơ ý chủ quan, không nghĩ tới bọn hắn sẽ trực tiếp hạ dược, đem muội muội mang đi. Nếu là ta lại cẩn thận một chút, muội muội nhất định sẽ không chết. Diệu Nhi, không thể. Liễu Mộ Lan vội vàng ngăn cản, nương đã mất đi quả nhi, không thể lại mất đi ngươi. Chuyện này từ ta và ngươi cha đến, ngươi lập tức rời đi thôn, ta và ngươi cha sẽ giải quyết. Cách chương.